Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2614, Thanh Long Bạch Hổ. Chuẩn bị hành động, Tây Bá Vô Nhân khu, Ngưỡng Đông địa khu bạo phát kịch liệt biên cảnh xung đột. Lão bọn Tây bên này vốn cho là mình liền chuẩn bị đến rất đầy đủ. Lại để cho binh sĩ đổi thường phục, lại mang theo các loại phòng ngừa bạo lực bộ môn trang bị. Cảm thấy dù cho làm, bọn hắn cũng sẽ không ăn thiệt thòi lớn. Nhưng lão bọn Tây tuyệt đối không nghĩ tới. Bắc Phong khẩu tới đám người này nhìn xem giống như càng chuyên nghiệp. Bọn hắn cũng không hiểu rõ. Vì sao người Hoa sẽ cầm đất cày dùng nông dùng khí cụ tới đánh nhau? Cái này đạp mã tại lục khu căn bản chưa thấy qua a. Trọng yếu nhất chính là, đối phương mặc dù là vội vàng ứng chiến, nhưng trong thời gian ngắn tập kết nhân mã lại so với bọn hắn còn nhiều. Đại chiến nháy mắt bộc phát, mấy ngàn người xung đột tại đường ranh giới phụ cận triển khai. Mà chờ song phương thật giao thủ, lão bọn Tây mới hiểu rõ cái này nông dùng công cụ lực sát thương. Hạo cầm kỳ thật liền theo thô cây gỗ không sai biệt lắm. Cả hai duy nhất khác nhau là, hạo cầm cấu tạo là một đầu thô, một đầu hẹp, đầu thô chính là hình vuông hình, đầu hẹp chính là hình tròn hình. Nó so cây gỗ cầm lên trầm hơn trọng, thuận tay hơn, mà lại cái này chơi ứng đồng dạng đều là tân đầu gỗ chế tạo. Nội bộ trình độ còn không có hoàn toàn hong khô, có dẻo dai, rất nặng nề, không dễ gãy, cái kia hướng trên thân đánh một cái, dù cho không gãy xương, đối phương cơ bản cũng đánh mất sức chiến đấu. Thứ này tại phương Bắc là hội đồng thứ nhất sát khí. So cái gì tiểu quân chùy, tiểu khảm đao, gậy cảnh sát loại hình vũ khí, muốn mạnh hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi, bởi vì nó dài. Mà lại rất nặng, bình A trực tiếp cùng cấp với bạo kích, chớ nói chi là hướng trên đầu nện một cái, người chính là cầm khiên chống bạo loạn gánh một cái, cũng phải chấn hai tay run lên. Hạo cầm tại kỷ nguyên năm trước Đông Bắc địa khu, từng một trận bị định tính là quản chế vật phẩm, rất nhiều cảnh vụ đơn vị quy định, đại lượng mua thứ này, nhất định phải xuất cụ tương quan nông dùng sử dụng chứng minh. Tránh tinh thần tiểu hỏa làm hội đồng mua cùng sử dụng thứ này. Đại hạo cầm vung mạnh, đối phương triệt để mộng bê. Trong tay bọn họ cầm co duỗi gậy cảnh sát, hẹp dài phòng ngừa bạo lực côn, cùng cái nĩa cái gì, căn bản là chứng dùng không có. Bọn hắn đánh 5 lần, không đỉnh người ta đánh một cái. Lại thêm nhân dân quân bên này hai cái cảnh vệ đoàn tới hơn 2.000 người, nhân số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Vì lẽ đó một hiệp lão bọn Tây đội hình liền bị tách ra. Hai cái đoàn biên phòng bộ đội lần này triệt để giải hận. Đuổi theo đối phương một đường mãnh gọt. Xung đột kéo dài hơn một giờ. Cuối cùng lấy lão bọn Tây đơn phương tuyên bố thắng lợi. Cũng hỏa tốc rút lui mà kết thúc. Nhân dân quân bên này 5 người trọng thương. 30 mấy tên vết thương nhẹ. Mà đối phương thì là tử vong 6 người. Bị thương nhẹ viên trên trăm hào. Một trận để Ngưỡng Đông, Tây Quang các địa khu quân sự trạng thái trở nên càng căng thẳng hơn. Sáng sớm ngày thứ hai, đối phương quan môi công bố, đêm qua hai khu dân chúng tại Ngưỡng Đông phụ cận bạo phát mấy ngàn người xung đột. Tự do đảng mãnh liệt khiển trách nhân dân quân dung túng dân chúng tiến vào nó khu lãnh thổ. Nhân dân quân xưng dân chúng của mình là vào Ngưỡng Đông địa khu. Tiến hành ban đêm nông nghiệp đêm qua lúc. Đụng phải đối phương tập kích, từ đó phát khởi tự vệ phản kích. Hai ngày sau, khu Nam Y Thị, Tiểu Thanh Long, Tiểu Bạch Hổ, cùng 4 tên xuyên phủ quân tình nhân viên, ngay tại số 2 theo dõi vị, đối mục tiêu hoạt động khu vực tiến hành điều nghiên địa hình. Trong xe, Tiểu Bạch Hổ hít khói, thấp giọng nói ra, tiên sư nó, các ngươi chú ý tới sao? Bọn hắn dùng xe đều là phòng ngừa bạo lực. Liền lốp xe bên ngoài miếng bảo hộ đều có chức năng chống đạn. Loại này an bảo cường độ. Chúng ta mẹ nhà hắn nghĩ trói người. Kia thật là con chuột liếm mắt mèo. Tìm đường chết a. Người chỗ nào đến như vậy nhiều về thuận miệng. Tiểu Thanh Long liếc mắt mắng. Đừng lải nhải. Được không? Lão tử tâm phiền. Đại ca, Ta bình thường tự thuật mục tiêu an bảo lực lượng. Cái này cũng không được sao? Ngươi cũng quá pha lê tâm a. Ngươi cái này gọi trốn tránh hiện thực a. Tiểu Bạch Hổ cũng không vui. Không nói không cho ngươi tự thuật. Nhưng ngươi có thể đừng nói vẻ thuận miệng sao? Ta nghe phiền. Ngoặc kép. Hai người liền theo cái oan ra. Trong xe lại dùm beng. Chớ ồn ào. Nói điểm chính sự không được sao? Nói chuyện người này là phó trấn phái tới dẫn đầu quân tình nhân viên. Hắn gọi Tiểu Chiêu. Tiến vào xuyên phủ quân tình bộ môn cũng có rất nhiều năm. Coi là tinh anh trong tinh anh. Còn thừa ba tên tùy hành nhân viên. Theo thứ tự là Hâm Lỗi, Rộng Minh, Lão Ngụy. Bọn hắn tại Tiểu Thanh Long cùng Tiểu Bạch Hổ bị khống chế trong lúc đó. Vẫn làm tư tưởng của bọn hắn làm việc. Cho bọn hắn thượng chính trị khóa. Thuận tiện dạy bọn họ một chút ẩn núp loại quân tình hoạt động chuyên nghiệp năng lực. Vì lẽ đó mấy người đã lẫn vào rất quen. Tiểu Chiêu, ta nên nói không nói. Cái này sống quả thật có chút nguy hiểm. Tiểu Thanh Long quay đầu nói ra. Ta cảm giác thượng tầng để Kha Hoa dẫn đội làm chuyện này. Liền đã cân nhắc đến có thể sẽ có người hy sinh vấn đề. Nói trắng ra là, chính là cầm khu 7 đám này rút lui quân tình nhân viên làm bia đỡ đạn dùng. Có chết hay không người không quan trọng. Sống có thể làm được là được. Đúng, Chu Hệ thượng tầng chính là ý tứ này. Tiểu Bạch Hổ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ta cũng không sợ chết. Nhưng ngươi nói, ta không đợi hồi Chu Hệ bên kia phát huy tác dụng. Liền ngã tại khu Nam. Đây có phải hay không là có chút biệt khuất a? Tiểu Thanh Long tặc mẹ hắn trái lương tâm nói ra. Thượng tầng liền không có kế hoạch tốt hơn sao? Tiểu Chiêu châm trước nửa ngày. Thấp giọng hướng về phía Tiểu Thanh Long nói ra. Hai người so với chúng ta quan trọng hơn. Một hồi dẫm xong điểm hướng Kha Hoa báo cáo thời điểm. Ngươi tận lực cầm bên ngoài tiếp ứng việc. Dạng này an toàn một điểm. Ta sợ Kha Hoa không đồng ý a. Chúng ta bên này 6 người. Toàn làm bên ngoài tiếp ứng việc. Cái này, chuyện này không có khả năng lắm a. Tiểu Thanh Long liếm môi trở lại. Nếu như không phải trực tiếp tham dự bắt cóc, vậy ngươi đề cử ta cùng Lão Ngụy đi. Tiểu Chiêu rất tỉnh táo nói ra. Hai ta có thể xảy ra chuyện, nhưng các ngươi không được. Tiểu Thanh Long cùng Tiểu Bạch Hổ nghe nói như thế, ngơ ngác một chút, lập tức người sau lập tức gật đầu. Ta cảm thấy đề nghị này tốt, rất hợp lý. Được thôi, Tiểu Thanh Long cũng lên tiếng. Vậy ta một hồi hỏi một chút Kha Hoa. Tiểu Chiêu nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, chỉ dùng tâm tiếp tục làm lấy theo dõi ghi chép. Một đầu khác, khu 8 Yến Bắc, Mạnh bí thư trưởng trong nhà. Một trương phủ lên trắng noãn khăn trải bàn bàn ăn lên. Bày biện số bàn thức ăn tinh xảo. Tự điển món ăn nhiều lấy món cay tứ xuyên làm chủ. Mà lại chuyên môn phối nữ hài tử thích ăn món điểm tâm ngọt cùng bánh ngọt. Những này thức ăn, điểm tâm, tất cả đều là Mạnh tỷ tự mình làm. Hắn ròng rã bận rộn một cái buổi chiều. Leng keng, tiếng chuông cửa vang lên. Mạnh tỷ ăn mặc tạp dề. Hấp tấp đi vào chính sảnh mở cửa phòng ra. Ngoài cửa, Tề Ngữ cười híp mắt nhìn xem hắn. Nhẹ giọng nói ra, ăn một bữa Mạnh đầu bếp làm cơm. Không dễ dàng a, mời đi, Tề nữ sĩ. Mạnh tì tránh ra thân vị, cười làm một cái thủ hiệu mời. Tề Ngữ rất rõ ràng không phải lần đầu tiên đến Mạnh tì nhà. Xe nhẹ đường quen đi tiến đến. Cõng tay nhỏ đi vào bên cạnh bàn ăn. Nhìn xem cả bàn thức ăn tinh xảo. Ánh mắt kinh ngạc nói ra. Ngoặc kép, ngươi không làm đầu bếp thật đáng tiếc. Ngoặc kép, không, ta là vì ngươi học nấu nướng. Sau này ngươi thích ăn, ta khẳng định toàn sẽ làm. Mạnh tì cái này người trí thức một khi tao. Cái kia thần tiên cũng đỡ không nổi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.